Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 819, siêu cấp xe bay. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Lôi tiểu thư khách khí. Lý Trí cười nhẹ nhàng đỡ nàng hạ, tư thái còn là phải có. Hơn nữa Đồng Tiểu Nhu đáp ứng trở về nước, tâm tình tốt, chỉ cần không phải cái loại đó kéo 2 năm 80.000 người. Trên căn bản giống vậy chuyện nhỏ đều dễ nói dễ thương lượng. Lôi Sương cũng không có phải đi ý, mà là nhìn Lý Trí cười hỏi, Lý tiên sinh bây giờ không thế nào đi tập đoàn băng hồn liền sao? Phải biết nàng ở tập đoàn băng hồn nhưng mà đợi Lý Trí 2 ngày. Cũng không thấy vị này, ông chủ Lý, bóng dáng à? Ừ, bận bịu chuyện bên này. Lý Trí gật đầu, cái này cũng không có gì giấu giếm. Tập đoàn băng hồn bên kia, bất kể là tập đoàn trụ sở chính, vẫn là phía dưới chi nhánh công ty, đều đã bước vào quỹ đạo chính. Dù là Lý Trí đã qua, cũng không thấy liền có chuyện làm. Huống chi, hắn bây giờ trong tay phải làm sự việc, mới tính lên đối với sau này có đại tác dụng đâu. Lôi Sương mỉm cười hỏi, ta có thể hỏi hỏi Lý tiên sinh, bây giờ cụ thể đang làm một phương diện nào sự việc sao? Mới vừa rồi ta lúc tiến vào, thật giống như nhà này công xưởng treo là theo, cối xay cái, có quan hệ bảng. Tạm thời mà nói, ở sản xuất đồ chơi mô hình. Lý Trí cười một cái, sao cũng được trả lời, đồ chơi mô hình. Lôi Sương sững sốt một chút, trên mép cười khổ một tia mà qua. Không hiểu nàng là thật không hiểu, vị này Lý tiên sinh thật tốt, tại sao lại nghĩ tới làm mô hình, tới vẫn là đồ chơi mô hình. Ừ, tạm thời mà nói, trước làm, chờ sau này phát triển lớn mạnh, nói sau cái khác. Lý Trí lúc nói chuyện, nhìn xuống cổ tay, tinh tế đồng hồ đeo tay, cười nói, như vậy, ta đang có chuyện phải về một chuyến tập đoàn băng hồn. Cùng đi sao? Ngoặc kép, mình thật vất vả chạy tới. Hắn đến tốt, rốt cuộc lại phải đi về. Sớm biết, cần gì phải để cho mình đi một chuyến đâu. Dĩ nhiên, Lôi Sương cũng không biết bên trong tế tình. Nàng đây thật là hiểu lầm Lý Trí. Làm quyết định lúc này Lôi Sương đã đáp ứng sắp tới. Nếu như không phải là cùng nàng tới, Lý Trí cũng sớm đã trở về. Trở về, cùng đi đi. Lôi Sương trên mặt mỉm cười gật đầu. Trong lòng khẳng định không tránh được phải mắng Lý Trí mấy câu. Lôi Sương là mình lái xe tới, siêu cấp xe thể thao, chẳng những có thể chạy, còn cách mặt đất phi hành. Người ta tập đoàn Thành Thiên không chính là lấy tư nhân phi hành khí, lập nghiệp vượt qua nhất lưu thần bí công ty, thành tựu tập đoàn Thành Thiên không đại tiểu thư, cho dù là mất đi quyền thừa kế, tòa hiên gia cũng không biết kém đi nơi nào sao. Nhìn đối phương ngồi xe, Lý Trì đáy mắt lóe lên một tia ánh sáng, đến không phải thấy thèm, chẳng qua là cảm thấy, liên quan tới tư nhân phi hành khí, thật ra thì thật rất nhiều có thể vì. Nhưng là tay hắn bên trong phương diện này nắm trong tay kỹ thuật không hề hùng hậu. Lôi tiểu thư, Lôi Sương mỉm cười cắt đứt Lý Trì nói, thanh âm nhu hòa dễ nghe nói, Lý tiên sinh, nếu như ngươi không chê, có thể trực tiếp kêu ta nhỏ quả phụ, cũng có thể trực tiếp kêu ta đại danh Lôi Sương, cũng không muốn cứ Lôi tiểu thư. Lôi tiểu thư kêu, như vậy tỏ ra chúng ta sẽ rất xa lạ. Lý Trì sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, cười nói thanh, được, sau đó chỉ nàng ngồi xe, tò mò hỏi, Lôi tiểu thư, Lôi Sương ngươi cái món này xe bay là sử dụng trôi lơ lửng từ lực kỹ thuật sao? Không, nó dùng là khí lưu đối không hướng kỹ thuật. Lôi Sương trực tiếp lắc đầu, trả lời, khí lưu đối không hướng kỹ thuật. Lý Trí nhíu mày lại, sau đó lại gật đầu một cái nói, tập đoàn Thành Thiên không bên trong có trôi lơ lửng từ lực có liên quan kỹ thuật sao? Có, Lôi Xương nhìn Lý Chí một cái, khẳng định gật đầu, nói, trôi lơ lửng kỹ thuật nhất định là có, nhưng là từ lực kỹ thuật cũng không phải là rất sâu. Ngược lại là loại này, khí lưu đối không hướng, kỹ thuật. Coi như là tập đoàn Thành Thiên Không sử dụng nhiều nhất kỹ thuật. Loại kỹ thuật này có thể chống đỡ phi hành khí. Bao lớn động năng? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Ba lần tốc độ âm thanh. Ba lần tốc độ âm thanh. Lý Chí lặp lại một lần. Cười một tiếng. Nói, trở về có thể ngồi xe ngươi sao? Không sợ Lôi tiểu thư ngươi chê cười. Ta từ nhỏ đến lớn còn không có ngồi qua một lần xe bay, đâu. Lời này không mù nói. Máy bay Lý Chí ngồi qua, nhưng là xe bay thật chỉ một lần đều không ngồi qua. Được, Lôi Xương cười một cái, gật đầu, trực tiếp hướng về phía mình, siêu cấp xe thể thao, ra dấu một cái. Cửa xe tự động mở ra. Lý tiên sinh, xin mời, mặt người phân biệt, động tác tay điều khiển, rất trí năng mà, Lý Chí giống vậy cười nói. Ta kêu ngươi Lôi Xương, ngươi cũng đừng gọi ta Lý tiên sinh, trực tiếp kêu ta anh Lý là tốt sao? Nói xong, ngồi vào trong xe, Lôi Xương cái miệng nhỏ nhắn hơi phủi hạ, thật đúng là đủ ra mặt dày lên, mình khách khí với hắn đi, hắn ngược lại tốt, đi lên liền chiếm mình tiện nghi. Còn, anh Lý, ngươi có mình lớn tuổi sao? Ngồi vào buồng lái này. Hướng Lý Chí nhỏ mỉm cười hạ, nói, anh Lý ngươi có thể phải đem dây nịt an toàn cột chắc nha. Một hồi tiến vào phi hành kiểu mẫu nói, tốc độ sẽ rất nhanh. Lý Chí sàm sở nàng chuẩn bị để cho đối phương ra một cloud, để cho hắn cũng biết, mình Lôi Xương tiện nghi, không phải tốt như vậy chiếm. Tập đoàn Thành Thiên Không cái món này, tư nhân phi hành khí, bên trong. Làm cùng xe hơi không việc gì quá lớn khác biệt, chẳng qua là hơn nữa khoa huyễn liền một ít, tay lái là hai cái nửa vòng tròn tương đối, rất đơn giản, trên xe có rất nhiều sáng máy, nhưng là tay có thể đụng chạm nút ấn liền không có mấy người. Rất nhiều đều là trí năng giọng nói, cộng thêm động tác tay cùng chương trình dự tính điều khiển. Yên tâm. Ba lần tốc độ âm thanh từ trời cao lên rớt xuống. Còn quang không chết nhà ngươi anh. Lý Chí cười một cái. Tò mò hỏi. Các người là dùng mình hệ thống trí năng sao? Ba lần tốc độ âm thanh từ mấy trăm mét trời cao rớt xuống. Còn quang không chết. Té không hư hồ mới là lạ chứ. Lôi Xương trong lòng lẩm bẩm câu. Gật đầu nói. Đúng nha. Tập đoàn Thành Thiên Không mình trí năng điều khiển hệ thống. Hệ số an toàn rất cao. Có thể tự động thắng xe. Cũng có tự động né tránh. Phòng ngự cùng chức năng. Lý Chí không chút khách khí nói. Phải biết, toàn cầu tốt nhất, người máy trí năng, ở tập đoàn Băng Hồn. Các người tại sao không cần chúng ta, Băng Hồn trí năng, thành tựu hệ thống điều khiển xe đâu? Ngoặc kép, tập đoàn Thành Thiên Không giàu gì cũng là một nhà vượt qua nhất lưu thần bí công ty à. Dùng nhà ngươi người máy trí năng hệ thống, truyền đi kêu chuyện gì à. Người khác còn không cho rằng, tập đoàn Thành Thiên Không chẳng qua là một nhà trống rỗng chi nhánh công ty nha. Lôi Xương nhún vai một cái, cũng không có cùng tên này tranh cãi. Hắn nói nhà mình người máy trí năng hệ thống là tốt nhất. Đó chính là tốt nhất rồi. Mình mắt thấy thì đi tập đoàn Băng Hồn bên trong đi làm. Cần gì phải cùng hắn ồn ào cái này. Cho mình tìm không thoải mái. Có lẽ vậy. Nhưng là chúng ta tập đoàn Thành Thiên Không trí năng điều khiển hệ thống. Ở tư nhân phi hành khí. Lên. Cũng có mình chỗ độc đáo. Anh Lý ngươi ngồi yên. Ta phải lái xe nha. Nói xong nổ máy xe. Trực tiếp vận dụng phi hành kiểu mẫu, xe phần đáy phun bắn ra khí lưu, trực tiếp để cho siêu cấp xe thể thao lên tới trăm thước trên không. Sau đó như một làn khói bắn tung tóe đi ra ngoài. Tốc độ quả thật rất nhanh, nhưng là ở bên trong xe bộ, nhưng không có cảm giác được có nhiều lắc lư, đặc biệt vững vàng, mau hơn. Lý Chí nhìn rất nhanh thì sẽ đến thị lý, không nhịn được hỏi, 480 bước. Lôi Xương mỉm cười nói, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, mau, thật mau, nếu là dùng cái tốc độ này, phỏng đoán có thể tiết kiệm rất thời gian dài, có thể mau hơn chút nữa sao? Lý Chí hỏi, có thể nha, cao nhất tốc độ giờ, 800 bước đâu? Lôi Xương trong thanh âm mang theo mấy phần đắc ý nói. Lý Chí gật đầu cười nói, có thể hay không dùng nhanh nhất tốc độ, mang ở trên trời biểu một vòng. Lôi Xương sững sốt một chút, rất nhanh cười nói, không thành vấn đề, ta anh Lý, anh ngồi xong nha. Nói xong, trực tiếp đem tốc độ lạp thăng đến nhanh nhất, sau đó từ hải thành bầu trời bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/diuy-noi-diuu-noi-csu-noi-tien-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.